Bạn thân càng lớn càng lưu manh. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42. Lam Linh đỡ Hà Trang đang ngồi bệt dưới đất dậy, rồi giữ lấy vai cô ta khuyên nhủ. Trấn An, đi, tụi mình đi về nói với giáo viên để họ can thiệp. Hà Trang là người rất coi trọng danh tiếng. Khi việc này bị lộ ra ngoài, nhà trường sẽ công khai để các bạn học sinh khác lấy đấy làm gương. Nếu như vậy thì có khác nào đang vùi dập hình tượng mà trước giờ cô ta cất công xây dựng đâu. Hà Trang nhất quyết không nghe Lam Linh nói gì thêm. Cô ta bắt tay cô đã rồi lần nữa đẩy về phái đám người xấu. Không sao đâu, mày đưa tiền cho họ đi. Có tiền là mọi việc được giải quyết mà. Lời nói vừa dứt thì đám người mất kiên nhẫn kia đã không chịu được lao tới túm tóc của Hà Trang rồi giật ngược về phía sau. Qua cuộc hội thoại của họ, cô cũng biết nôm na được chút tên tuổi. Đây là nhóm chuyên cho vay nặng lãi trong trường. Người cầm đầu tên Phương Vũ là con cái nhà giàu có. 3 năm chị ta ở trường không năm nào học sinh được yên ổn. Đến khi ra trường cũng không buông tha mà lập hội này để kiếm thêm chút lợi nhuận. Mắt chị ta đỏ ngầu tức giận. Trên tay còn phì phèo điếu Vepa. Sao? Có nợ không có trả à? Mày tin tao chặt một ngón tay của mày để trừ nợ không? Nỗi đau như xé toạc ra đầu khiến cậu ta phải ôm lấy mớ tóc của mình mà gào khóc xin tha. Chị đừng đánh em mà. Em trả. Nhưng có vẻ như một lời nói dối khi lặp lại 2 lần sẽ chẳng còn hiệu nghiệm. Bà chị hút vếp trừng mắt dọa đánh Hà Trang khiến cậu ra run rẩy cầm cập nhất thời bộc lộ bản tính ham sống sợ chết. Ngón tay trỏ thẳng một đường chỉ về phía Lam Linh. Cậu ta có tiền. Chị ơi, nó đang mang rất nhiều tiền, chị lại lấy của nó trừ nợ cho em đi. Em không nói dối đâu. Chị đừng đánh em. Ánh mắt dò xét từ từ hướng về phía cô. Đám khói trắng cứ bay thành vòng nghi ngút trước mặt làm cô càng cảm thấy sợ hãi. Thật bất ngờ mà. Tôi vừa bị bạn thân đâm cho một nhát dao phải không? Lam Linh thất vọng nhìn Hà Trang rồi lại nhìn đấm đô con trước mặt. Thân gái như cô thì làm sao đánh lại chúng chứ? Phương Vũ hất cầm ra lệnh đàn em đến xử lý Lam Linh. Cô không còn cách nào khác buộc phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới chạy chưa được 2 bước thì đã bị chúng xách lên rồi đưa về chỗ cũ. Sức chúng khỏe đến mức dù cho Lam Linh có vùng vằng đến mấy cũng vô dụng. Bỏ ra, tôi không có tiền. Nói dối. Rõ ràng mày mang tiền. Mau đưa cho họ đi. Mày, gương mặt Hà Trang lúc này chẳng khác gì quỷ đói dưới địa ngục. Tóc tai bê bết, người ngợi bẩn thỉu, đôi mắt ngoan hiền ngày nào đã như vết mực bị nước rửa trôi. Lục quần áo nó đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Mèo con hôm nay muốn yêu rồi. 2. Say tình. 3. Tình một đêm cùng anh rể. 4. Rung động vì Tần tiên sinh. Cút ra, đừng có đụng vào người tôi. Cô gần như hét lên. Nhưng có vẻ như đám đô con chỉ coi lời nói đấy như tiếng muỗi kêu vo ve mà thôi. Người giữ tay người giữ cổ. Kẻ thì lục quần áo. Căn bản người cô có bao nhiêu tiền cũng bị lôi ra hết. Nhưng nhiêu đấy tiền vẫn chưa đủ. Mấy tên con trai hư hỏng háo sắc đã nghi ngờ cô giấu ở những nơi khác kín đáo hơn. Trong áo ngực chẳng hạn. Chúng đánh mắt ra hiệu cho nhau nhưng rồi hành động đấy bị ngưng lại do sự xuất hiện của Khả Hân. Bỏ mấy cái tay bẩn thỉu đấy ra. Khả Hân vừa quát vừa chửi cầm vỏ nước đầy cắt bên trong ném vào mặt mấy tên mất dạy kia khiến một tên trong số đó bị u đầu. Đòi có chút tiền mà hết người này đến người kia tới phá Phương Vũ tức đến đỏ cả người. CLM đứa nào nữa? Có để yên cho người khác làm ăn không? Khả Hân có chút giật mình bởi lẽ giọng của bà chị này quá to. Mặt mày lại nhìn rất hung dữ. Cô nuốt nước bọt nhưng vẫn giả vờ làm giang hồ không sợ sống không sợ chết quát lại. Trả tiền là được chứ gì. Sau đấy Khả Hân lấy điện thoại ra chuyển đúng 1 triệu đồng vào tài khoản của Phương Vũ. Tiền trao cháo mốc. Phương Vũ không làm khó ai nữa đứng dậy phì phèo điếu Vepa rồi rời đi. Dường như Phương Vũ không phải là người xấu. Chắc có lẽ đồng tiền là thứ bóp méo nhân cách con người mà thôi. Trước khi đi, chị ta khự lại nhắc nhở Lam Linh một chút. chị khuyên cưng nên đi tìm bạn mới mà chơi. Ánh mắt ám chỉ hướng về phía Hà Trang. Lớn rồi, chắc cũng biết phân biệt bạn tốt bạn xấu chứ nhỉ? Lam Linh chỉ biết cúi đầu im lặng. Mong rằng sau sự việc này đưa chưa bao giờ được trải đời như cô sẽ tỉnh ngộ. Bóng Phương Vũ khuất thì Hà Trang mới dám nhúc nhích người. Cô ta chân thấp chân cao chạy tới ôm lấy Lam Linh. Bàn tựa sờ soang khắp mặt để kiểm tra. Linh ơi, mày có sao không? Chúng có làm gì mày không? Vài lời quan tâm trước đây cô từng rất trân trọng. Sao bây giờ làm cảm thấy buồn nôn thế này? Lam Linh không đáp, chỉ đẩy Hà Trang ra rồi níu lấy cánh tay của Khả Hân để đứng dậy. Cô phải trở về lớp ngay bây giờ. Linh ơi, mày giận tao phải không? Hà Trang vội vàng chạy theo giữ chặt lấy cánh tay của cô. Hai hàng nước mắt cứ thể rơi lả tả. Tao không cố ý đâu. Là tại chị ta ép tao vào đường cùng. Tao không còn cách nào cả. Mày tha lỗi cho tao nha. Tha lỗi. Được. Lam Linh khẽ phì cười chán ghét. Đổi cách xưng hô. Cô đáp lại. Được. Tôi tha lỗi cho cậu. Nhưng lần sau làm ơn đừng đến tìm tôi nữa. Hà Trang muốn chạy theo cô nhưng bị cái liếc sắc như dao của Khả Hân cảnh cáo. Sau cùng cô ta chỉ biết đứng khóc thút thít một mình. Lớp học đã bắt đầu từ lâu, Lam Linh và Khả Hân bị ghi sổ đầu bài vì tội cúp tiết. Phải dọn vệ sinh hết một tuần. Trong khi Hà Trang lại được miễn vì có bạn lớp khác đến thông báo rằng cậu ta bị ốm nên đã xuống phòng y tế. Cô không phải là người nhiều chuyện nên cũng chẳng đem kể cho ai nghe. Ngay cả Vũ Hoàng cũng không hề hay biết. Theo cái nhìn từ phía bên ngoài, anh chỉ nghĩ họ không chơi với nhau nữa vì bất hòa. Còn cách Trương.